Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Thanh Lân, dị hỏa bản đồ cùng Tịnh Liên yêu tàn đồ đều tới tay. Như vậy hiện tại nên đi tìm Thanh Liên địa tâm hỏa rồi. Hỏa Huyền mở ra bản đồ, phát hiện đây là một tờ vẽ đến cực kỳ tỉ mỉ đại sa mạc tháp qua nhĩ bản đồ. Mặt trên bản đồ không chỉ có chính xác tiêu chí trong sa mạc nguồn nước tồn tại địa phương. Hơn nữa còn đem những kia phân tán ở trong sa mạc xà nhân bộ lạc. Cũng cho cẩn thận cho ngọn đi ra. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua trên bản đồ. Ở địa đồ bên trên địa đồ vật bắc ba phương hướng. Đều có đánh dấu một đoàn cực kỳ dễ thấy hỏa diễm tiêu chí. Này ba cái địa phương phải là Thanh Liên địa tâm hỏa ẩn giấu tỷ lệ lớn nhất vị trí rồi. Hỏa Huyền, chiếu bản đồ tìm dòng dã 5 ngày. Sau 5 ngày, Hỏa Huyền vẫn là không thu hoạch được gì. Trong 5 ngày này Hỏa Huyền một điểm cũng không cảm nhận được dị hỏa khí tức. Tuy rằng trên bản đồ dấu hiệu dị hỏa vị trí, thế nhưng vị trí này là bao hàm một đám lớn khu vực. Ở Hỏa Huyền khổ não lúc, đột nhiên nhớ lại trong nguyên tắc Thanh Liên địa tâm hỏa ngay ở Thạch Mạc Thành phụ cận. Chỉ cần đi Thạch Mạc Thành tìm không là tốt rồi. Nghĩ tới đây chính mình Hỏa Huyền lập tức điều chỉnh phương hướng hướng về Thạch Mạc Thành phương. Hướng bay đi, Thạch Mạc Thành là ở trong sa mạc thành thị, cùng đế quốc nội bộ thành thị đem so sánh lên, nhiều hơn mấy phần giản dị cùng dày nặng. Hay là bởi vì tới gần tháp qua nhĩ sa mạc duyên cớ. Nơi này phòng ngự cũng so với đế quốc nội bộ muốn nghiêm ngặt rất nhiều. Trong thành phố, tùy ý có thể thấy được lính võ trang đầy đủ đang tuần tra. Xà nhân đến rồi, xà nhân đến rồi, cút ngay, ngươi cái này xà nhân, đừng ở lại đây, ngươi chỉ có thể ô uế ánh mắt của chúng ta. Cái này con hoang. Lại có thể sống đến hiện tại, không phải nói những kia từ nhân hòa xà nhân kết hợp sinh ra được dòng dõi. Bình thường đều rất khó sống đến 2 tuổi sao? Loại này dơ bẩn nửa xà nhân càng xem càng chán ghét. Hỏa Huyền bộ hành ở trên đường phố, nhìn thấy phía trước tụ tập một đám người, liền tò mò tụ hợp tới, chỉ thấy một thân mang lục nhạt trang phục bé gái, bị một đám người vây quanh. Lớn tiếng ồn ào cười nhạo, tên kia lục nhạt trang phục bé gái, rụt rè cúi đầu, có chút đơn bạc thân thể mềm mại khẽ run, làm cho trong lòng người không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. Người chung quanh, trong ánh mắt đầy giấy khinh bỉ cùng cừu hận, một câu câu sỉ nhục cùng cười nhạo lời nói, từng đạo lạnh lùng, căm ghét, thậm chí có chứa cừu hận ánh mắt. Cuối cùng, đang lúc mọi người khinh miệt tiếng mắng bên trong bé gái hai tay ôm cẳng chân. Ngồi xổm xuống, phát sinh tiếng khóc, nàng chẳng lẽ là Thanh Lân? Ở tháp qua nhĩ sa mạc phụ cận, thỉnh thoảng sẽ có nhân loại nữ nhân bị xà nhân làm nhục chuyện tình. Xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, bình thường cũng sẽ không mang thai. Nhưng mà, vạn sự không có tuyệt đối. Luôn có một điểm cực kỳ ít ỏi tỷ lệ, cùng xà nhân phát sinh quan hệ nữ nhân, sẽ mang thai, đồng thời đàn tử, nhưng mà mặc dù sẽ đàn tử, có điều loại này có người cùng xà nhân huyết mạch trẻ con. Bình thường rất khó sống quá 2 tuổi, mà Thanh Lân là ngoại lệ. Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng, bích xà tam hoa đồng. Đây là một loại có chút kỳ dị trời sinh đồng tử. Con ngươi chỉ có thể xuất hiện tại nhân loại cùng xà nhân đời sau bên trong. Nắm giữ loại này đồng tử, con ngươi người ở nắm giữ thành thục đích tình huống dưới, có thể khiến người ta sản sinh ảo giác. Hơn nữa loại này đồng tử, con ngươi cơ hồ có thể nói phải tất cả xà hình ma thú khác tinh. Bởi vì nó có một ít tỷ lệ, có thể cùng xà hình ma thú hình thành một loại một phương diện cưỡng chế liên hệ. Nếu như bồi dưỡng được, tương lai đạt đến đấu thánh không là vấn đề. Đây chính là tương lai đấu thánh. nếu như đem nàng chiêu lãm tiến vào Viêm tộc, này tương lai nhưng là Viêm tộc một sự giúp đỡ lớn a. Lúc này trong đám người một tên tráng hán hướng bé gái đánh tới một quyền. Bé gái thân thể theo bản năng co rụt lại, nhắm mắt lại, cùng đợi đau đớn đến. Thế nhưng, bọn nàng chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh. Nàng mở mắt ra, mới phát hiện tráng hán nắm đấm cũng không có đánh tới nàng, mà là dừng lại ở giữa không trung, bị một tên 15 khoảng chừng thiếu niên cầm lấy. Lớn như vậy người, bắt nạt một tiểu nha đầu, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Hỏa Huyền nhìn kỹ lấy tráng hán, ngữ khí lạnh lẽo nói. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, mau mau cút cho ta. Nói xong Hỏa Huyền tiện tay đẩy một cái đem tráng hán vung ra một bên. Tráng hán bưng cổ tay của mình, nổi giận mắng. Ha ha, thật là không có nghĩ đến lại vẫn sẽ có người che chở cái này xà nhân. Tiểu tử, nói cho ngươi biết. Lão tử nhưng là Sa Chi Dòng binh đoàn, lão tử ngày hôm nay tâm tình tốt, mau nhanh hướng lão tử xin tha, nói không chắc lão tử có thể cân nhắc tha ngươi. Người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Hỏa Huyền, thật giống đang trách hắn vì sao phải ngăn cản tình cảnh đó. Thấy thế Hỏa Huyền cũng không nhiều nói cái gì, mình đã cho hắn sống sót cơ hội. Hỏa Huyền thân hình lóe lên, chính là trực tiếp xuất hiện tại tên kia tráng hán trước người. Tay phải ngưng quyền, sau đó hung hăng quay về tên kia tráng hán đánh tới. Tên kia tráng hán còn không có phản ứng lại, Hỏa Huyền nắm đấm liền nặng nề oanh kích đang tráng hán trên lồng ngực. Tiếp theo tráng hán trong miệng lượng lớn máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể cũng thuận theo ngã xuống, chu vi nhất thời yên lặng như tờ. Những người chung quanh liền không dám thở mạnh một hồi, lúc này trong lòng bọn họ càng là hoảng sợ cực kỳ. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua người chung quanh, chỉ trên đất tên kia đoạn khí tráng hán, nói, đều cút cho ta, không phải vậy hắn chính là tấm gương. Nghe được Hỏa Huyền, người chung quanh vội vã chung quanh trốn nhảy lên, chỉ chốc lát liền biến mất ở Hỏa Huyền trước mắt. Hỏa Huyền chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, đưa tay ra xoa xoa bé gái nước mắt, ôn nhu nói, ngươi tên là gì? Bé gái nhìn Hỏa Huyền tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, rụt rè đích xác nói rằng, Thanh Lân, quả nhiên không sai. Hỏa Huyền đưa tay ra, ngữ khí nhẹ dẹm rất đúng Thanh Lân nói rằng, Thanh Lân, đi theo ta đi, sau đó tự ta chăm sóc ngươi thế nào? Hỏa Huyền trên người truyền tới ôn nhu cảm giác, để Thanh Lân rất là không muốn xa rời. Thanh Lân không tự chủ được giơ lên tay của chính mình, muốn nắm lấy Hỏa Huyền tay. Bất quá khi Thanh Lân đưa cánh tay nâng lên sau khi, trên cổ tay có một chút vảy màu xanh vừa vặn bại lộ ở Hỏa Huyền trong mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi trắng bạch lên. Đúng. Xin lỗi, ta không phải cố ý lừa gạt ngài. Thanh Lân thân thể nho nhỏ run rẩy không ngừng, trong thanh âm thậm chí có chút điểm lo lắng khóc nức nở. Hỏa Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm lấy Thanh Lân thủ đoạn, kéo dài một đoạn ống tay áo, nhìn Thanh Lân trên cổ tay trắng như tuyết mọc ra một chút vảy màu xanh. Ôn hòa nói, tại sao phải nói xin lỗi? Đây cũng không phải lỗi của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, từ nay về sau sẽ không có người lại bắt nạt ngươi. Nghe vậy, Thanh Lân ánh mắt hơi khác thường mà nhìn Hỏa Huyền, nửa xà nhân đây chính là tổ chú hóa thân. Đây là lần thứ nhất có người ở biết rồi thân phận của nàng sau khi không có nhục mạ nàng. Nhìn chằm chằm Thanh Lân đôi kia con mắt màu xanh lục, Hỏa Huyền lúc này mới phát hiện. Này chỗ sâu trong con ngươi, rõ ràng có ba cái cực kỳ thật nhỏ bích lục điểm nhỏ. Hỏa Huyền biết vậy hẳn là chính là trong truyền thuyết bích xà tam hoa đồng rồi. Chúng ta đi thôi, ta bảo đảm từ nay về sau sẽ không có bất luận người nào có thể bắt nạt ngươi. Hỏa Huyền mỉm cười, với lôi kéo Thanh Lân tay nhỏ mang theo nàng đi rồi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.